Sống lại Bát Linh giai thê, chương 101-101, sư đoàn 39 quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là buổi tối, không cần trách nhiệm còn có thể uống hai khẩu trầm phi hồ, từ Khải Cương đều là hội uống rượu, loại này thành rượu cũng ắt không thể thiếu. Nhưng là chiến lang đoàn cùng, mỗi lần uống rượu đều là trầm phi hồ thình. Tiểu Đào, đem ta kia bình lão bạch làm lấy ra nữa. Là, sư trưởng, mỗi lần đến chiến lang đoàn đều là chính mình mang rượu, cũng chỉ có từ đội trưởng có thể hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Bọn họ sư trưởng cho dù phải đi bộ tư lệnh, đều là bạch uống không nhận chướng. Một lọ lão bạch làm thật thượng, bếp núc trưởng bếp đồ ăn cũng đều thượng. Nhìn thấy thức ăn trên bàn màu, một đám tuổi trẻ quan quân đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Từ đội trưởng, không nghĩ tới ngươi này bếp núc ban tay nghề tốt như vậy. Này xanh sao, nhìn thấy khiến cho dòng người nước miếng. Này khoai tây ti đao công vừa thấy chính là từ nhỏ ngoạn đao. Quân bộ nhân đều khen, trầm phi hồ thích nhất tiểu quỷ hoa sinh, thường một ngụm xứng thượng năm xưa lão bạch làm, quả thực là nhanh giống như thần tiên nha. Không tồi, này không tồi, trầm phi hồ dắt giọng hát hô, tiểu đào, ngươi đi làm cho bếp núc trưởng nhiều làm điểm, để cho ta mang đi. Là, sư trưởng, tiểu đào vừa lúc cũng nếm qua, bay nhanh hướng phòng bếp chạy. Trong lòng lại nhịn không được phun tào, tôn kính sư phụ dài, ngài như vậy ăn còn cầm thật sự khỏe. Từ Khải Cương nhìn thấy trên bàn vài đạo đồ ăn, đều là can tin lý bình thường nguyên liệu nấu ăn, khoai tây phỏng chừng vẫn là Chu Hoành chọc ghẹo Hải Thâm bọn họ lấy. Nhưng là thoạt nhìn chính là so với bình thường có muốn ăn, hơn nữa ăn cầm lấy chiếc đũa thường một ngụm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó cùng Chu Hoành nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Hoành hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng cái gì tình huống. Này đồ ăn khẳng định không phải bếp núc ban nhân đốt đi ra. Hắn ở chiến trường 3 năm, gian khổ trong hoàn cảnh cái gì vậy đều nếm qua. Nguyên thủy cây cối dã ngoại tác chiến, chặt đứt cung cấp nuôi dưỡng lúc sau, vài ngày không ăn cơm thực bình thường. Cho nên hắn vị giác cực đạm, không phải nói thường không ra hương vị kia rất khoa trương. Chính là đương ngươi vô luận ăn Mỹ quốc thịt bò vò, vẫn là ăn áp xúc bánh bích quy đều không có khác nhau khi, sẽ tập mãi thành thói quen. Từ Khải Cương yểu một chén chim trà canh, cơ hồ là thỏa mãn uống hoàn. Ta trước đó thanh minh, hôm nay buổi tối mỗi người chỉ cần uống này một ly, ai dám uống nhiều ta ninh hắn đầu. Trầm Phi Hồ nói, là, tuyệt đối không dám, chúng ta ghi nhớ quy định, một chén rượu còn chưa đủ liếm một liếm nha, đến này chén rượu ta kính mọi người. Trầm Phi Hồ nâng chén, các vị đều là quân bộ theo các đại chủ lực sư điều động cao thủ, có thể đến ta 39 sư là ta Trầm Phi Hồ vinh hạnh. Lão thủ trưởng ngài đây là ở diễu cợt chúng ta, có thể đến chiến lang đoàn quan sát học tập là chúng ta cầu còn không được cơ hội. Hải Thâm một bát nhân dọa vội vàng đứng lên, Trầm Phi Hồ kiêu ngạo ương ngạnh ở quân khu là có tiếng, có thể làm cho hắn như vậy khiêm tốn mặt sau chuẩn không chuyện tốt. Nga, nếu là như thế này, đó là ai đi quân bộ có tiểu báo cáo. Từ Khải Cương nhìn thấy sư trưởng tính tiểu sổ sách trong mắt hiện lên mỉm cười, nói tiếp nói. Ta nghe nói Hải Doanh dài đọc chính là Yến Kinh Đại học. Trầm Phi Hồ bật người nói tiếp, hai người phối hợp ăn ý. Kia khẳng định đọc chính là chuyên nghiệp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân bộ đoàn người mặt trướng thành chư can màu, Hải Thâm thật là tốt tính tình cũng bị tức giận là khóc không ra nước mắt. Bực này vì thế chỉ tên nói họ nói bọn họ chính mình không bổn sự còn chạy tới quân bộ cáo trạng. Một cái là người gian ác, một cái là Phi Hồ, 39 sư thái nguy hiểm, hắn hối hận chủ động xin đến học tập hiện tại nghĩ muốn trở về còn không đến cập. Cách chương.